Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, bay tới Yêu Tu Học Viện. Hỉ Cầm Tử, Trần Võ lại tâng bốc đến những cái kia pháp sư, nói bọn hắn thế nào nói kinh thiên hạ thứ nhất, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Rất nhiều thú loại yêu tộc nghe xong giảng dài, đều sâu có điều ngộ ra. Các pháp sư cũng đều vô cùng hưng phấn, lời nói ở giữa thiền lý khắc sâu, diệu ngữ liên tiếp, mọi người thoải mái uống, giữa chủ khách 10 điểm vui vẻ với nhau. Lại qua nửa ngày, mọi người mới dần dần mất hết cả hứng. Thực ra những cái kia pháp sư cũng chỉ là uống trà, thỉnh thoảng ăn vài miếng làm hoa quả tươi, hòa thượng quá trưa không ăn, đối bọn hắn mà nói. Dạ tiệc này chỉ coi thưởng trà mà thôi. Trần Võ nói, Tiểu Long Nhi, ban đêm thời điểm, tu tiên quán nơi đó náo nhiệt nhất, không bằng để Hương Nhi mang theo các ngươi đi nơi nào chơi đùa, nhìn xem bên kia mỹ diệu cảnh đêm. Trần Võ phu nhân cũng giật dây nói, đúng vậy a, nơi đó thế nhưng là các ngươi người trẻ tuổi chỗ vui chơi. Liễu Long An dò xét một chút Hồ Tuyết, gặp nàng hổ lấy cái mặt, biết rõ nàng là bởi vì Hương Nhi cũng đi, cho nên tình chỗ không muốn, đang muốn từ chối nhã nhặn, lại nghe được Chí Hành pháp sư nói, đúng lúc lão nạp hôm nay trực luân phiên chậm giờ học, Liễu cư sĩ có thể theo lão nạp cùng nhau đi tới. Chăn nói, Long An, Hồ Tuyết, đến nơi đó đi chơi đùa đi. Hồ Tuyết cười nói, Liễu lang, cái kia ta liền theo đại sư cùng đi nhìn một cái. Nàng thấy ngăn đã ngăn không được, không bằng chính mình đáp ứng trước, để tránh Liễu Long An ấp úng không dễ nhìn, ngược lại bị người khác chê cười hắn sợ vợ. Chăn theo trong tay áo lấy ra một cái ba ngón rộng lệnh bài, đưa cho Hồ Tuyết nói, ngươi không cần lo lắng, cầm lệnh bài, lo trước khỏi họa. Hồ Tuyết nhận vào tay xem xét, lệnh bài kia đen thẫm, vừa cứng lại nhẹ, không biết vật gì chế thành, biên giới khắc uốn lượn thanh long, bên trong khắc lấy thanh long phủ ba chữ, chăn nghĩ rất chu đáo. Song phong sơn bài xích hồ ly, e sợ cho Hồ Tuyết lọt vào mặt khắc yêu tộc kỳ thị. Có thanh long phủ lệnh bài, đi khắp song phong sơn, cũng không có người lại dám khi dễ. Liễu Long An ngược lại trần chờ, nhẹ giọng đối Hỉ Cầm Tử nói, cứu cô, hai ta ở nơi đó lộ diện, nếu như bị hắn lão nhân ra. Hỉ Cầm Tử cười nhạt một tiếng, nói, ta dùng thần thức xem qua, cũng không trong núi, hắn lão nhân ra thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỉ sợ lại đến Tiên Sơn tên xuyên đi vân du rồi. Không dối gạt các ngươi nói, ta đều hơn nửa năm chưa thấy qua hắn lão nhân ra. Loại trừ những hòa thượng kia không cho quan tâm, mọi người khác đều biết cái gọi hắn lão nhân ra chính là ngón tay Kim Long Vương. Liễu Long An nhìn một chút Long Lý, gặp hắn chính giữa trông mong nhìn lấy chính mình, nói, cứu cô ước, Long Lý không thích náo nhiệt, để hắn cùng ngươi hồi phủ đi. Tan tịch phía sau, mấy tên nha hoàn dẫn đám người pháp sư trở về chỗ ở. Nguyên lai bọn hắn liền ở tại Huyền Vũ Phủ, đãi ngộ 10 điểm hậu đãi, mỗi lần xuất hành đều từ Huyền Vũ Phủ người xa tiếp cao nghênh đón. Hơi nghiêng, bốn tên tu tiên quán nghi trượng phía trước tới đón tiếp giảng kinh pháp sư. Một người trong đó phất phất tay, một chỗ hai trượng vuông ván màu tím thảm rơi tại Chí Hành dưới chân. Chí Hành phảng phất sớm đã ổn định hắn chỗ tập, cất bước đi tới. Hương Nhi đối Liễu Long An cùng Hồ Tuyết nói, biểu ca, chị dâu, chúng ta đều lên thảm bay đi. Hồ Tuyết kéo Liễu Long An tay, cùng hắn kề vai bước lên tím thảm. Hương Nhi chợt lách người, đứng ở Chí Hành pháp sư bên trái, nơi đây cách Liễu Long An xa nhất. Bốn gã chấp sự cũng không bên trên thảm, mà là xách thân bay lên. Tím thảm theo bọn hắn chậm chậm lên cao, dần tới giữa không trung. Bốn người phân chạm chung quanh, đem thảm bay bảo vệ, mang theo trên nệm bốn người bay tới đằng trước. Thời gian mùa đông khắc nghiệt, không trung gió lạnh xiêu xiêu, nhưng dưới chân thảm hướng về phía trước phản nóng, hồng đến toàn thân ấm áp như xuân, duy cảm giác trên mặt có từng tia ý lạnh. Thảm bay càng nhanh, dưới thân màu xanh sẫm sơn ảnh, hướng về sau vội vàng chảy tới, sắc trời dần dần đại hắc, loan trăng như lưỡi câu, sao trời sơ lãng, lẳng lặng bầu trời đêm sâu mà thần bí. Bay nửa nén hương thời gian, chợt thấy dưới thân phía trước, đầy khắp núi đồi đều là đèn đuốc, giống như một cái tầng tầng lớp lớp vòng hoa. Hương Nhi lấy tay chỉ một cái, nói, biểu ca, chị dâu, đó chính là thau sành núi. Tu tiên quán liền ở chỗ này, chỉ cảm thấy thảm bay chậm chậm hướng phía dưới tà phi. Tại thau sành trên núi không lượn hai cái phạm vi, chậm rãi rơi vào một chỗ cột đá phía dưới. Một cái nghi trượng trái giơ tay lên, đem một cái thủy tinh cầu ném không trung. Tiểu thủy tinh cầu dần bay lớn dần, càng ngày càng sáng, chậm rãi bay đến trên trụ đá không. Đã biến thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ, trong suốt ôn hòa bạch quang bắn về phía cột đá, sái hướng cột đá chung quanh. Cái kia cột đá nhắm thẳng vào chân trời, cao chừng 10 trượng, đến mặt 2 trượng vuông vắn, đỉnh mặt cũng có khoảng 1 trượng. Tại cột đá một khía cạnh trung tâm, dựng thẳng khắc lấy một cái trụ kình thiên, 4 chữ lớn. Vết khắc xâm nhập trong đá vài tấc, nét chữ phóng túng huy sái, phượng múa long phi. Không biết cái này cột đá là tự nhiên mà thành, vẫn là ngay tại chỗ điêu đục. Bốn vách tường chỉnh tề, nguy nga đứng vững, thật có thể nói là trời đất tạo nên. Tài nghề điêu luyện, chờ Liễu Long An, Hồ Tuyết cùng Hương Nhi đi xuống, thảm bay lại bay lên, thẳng tới cột đá đỉnh. Đám người ngửa mặt trông lên nơi, Chí Hành chậm chậm đi tới đá đỉnh trung tâm, khoanh chân ngồi xếp bằng. Bốn cái nghi trượng phân chạm đá đỉnh bốn góc, nghiễm nhiên là vì Chí Hành pháp sư hộ pháp. Lúc này bốn phía lặng ngắt như tờ, cho dù cơn gió cũng đã nghỉ ngơi. Lập tức Chí Hành pháp sư chắp tay trước ngực, cao giọng niệm tụng đến Phật kinh tới Quan Tự Tại Bồ Tát. Được sâu bàn nhược đến bờ bên kia đã lâu, chiếu gió ngũ uẩn đều không, độ hết thảy khổ ách, xá lợi tử. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Chịu muốn được kiến thức, cũng lại như là Liễu Long An vô ý thức nhìn về phía Hương Nhi, lại phát hiện nàng sớm đã khoanh chân ngồi dưới đất, phòng theo Chí Hành pháp sư, chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, trong miệng ụp ụp thì thầm, lờ mờ đang cùng lấy niệm tụng bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Chung quanh nhìn sang, chỉ thấy gần gần xa xa, lờ mờ, ngồi từng mảnh bóng người. Bọn hắn mặc dù đều đã hóa thành hình người, nhưng ở Liễu Long An trời dưới mắt, nhưng đều là nhiều đủ loại động vật. Long xà giao quy, Hồ Tuyết lôi kéo ống tay áo của hắn. Hai người cũng đều ngồi xuống, theo Chí Hành pháp sư niệm tụng kinh văn. Có lẽ là cái kia bốn gã chấp sự dùng truyền âm pháp thuật. Chí Hành pháp sư thanh âm trong trẻo, chữ chữ rõ ràng, làm cho người nghe tâm ngực rộng rãi, thần trí thanh minh. Tâm kinh rất ngắn, vẻn vẹn 200-300 chữ, một lát liền niệm tụng hoàn tất. Phía sau Chí Hành pháp sư lại dẫn mọi người niệm tụng đến Phật nói A-di-đà Phật kinh. Đây là các hòa thượng chậm tiết dạy niệm tụng kinh văn. Ý nghĩ qua ba lần, vãng sinh chú. Chí Hành pháp sư cao giọng tụng nói, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Chỉ nghe bốn phía một mảnh, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai, cùng niệm tụng âm thanh. Lập tức thảm bay lên, chậm chậm rời đi cột đá, hướng phía lúc đầu bay đi. Bỗng nhiên, đầy khắp núi đồi bay tới hoan ca tiếu ngữ. Nhóm đoàn người Kage hướng cột đá chạy tới. Không ít đèn đuốc bay lên trên trời, tựa như chòm sao sáng lạn. Đóa đóa kim quang ngân quang vung đi, bốn phía lập tức sáng như ban ngày. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết ước lượng xung quanh lên, chỉ thấy xung quanh chập trùng thoải mái, đều là cao thấp dãy núi. Nguyên tới nơi này là một cái to lớn trong núi bồn địa. Khó trách nơi này được gọi là thau sành núi. Cột đá phía dưới, phương viên 4-5 dặm biểu thị, là một mảng lớn bằng phẳng rộng rãi quảng trường. Quảng trường tứ diện, sam xoa thác lạc, đều là phòng ốc kiến trúc, đình đài lầu các cái gì cần có đều có. Nhìn tới 10 điểm khí phái, giống như cung điện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.